Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253. Chương 253: Diễm Thần Tộc Bí Mật. Phong Vương Vĩnh Hằng cảnh giới. Hắn vậy mà đem Trung Cực Thần Thông tu luyện tới áo nghĩa cảnh giới. Thật quá bất khả tư nghị, thiên phú như vậy, tại nhân loại trận doanh bên trong tuyệt đối có thể được xưng tụng ức vạn năm một gia tuyệt thế yêu nghiệt. Chỉ sợ nửa chân đạp đến tiến vũ trụ cảnh Hỏa Vân Chí Tôn đều bị Tô Lăng Thiên thiên phú rung động đạo. Coi như năm đó hắn dùng siêu vô địch chí tôn cảnh giới đỉnh cao, đều không có đem bất luận cái gì nhất môn Trung Cực Thần Thông tu luyện tới cao nhất áo nghĩa cảnh giới. Thực tại là áo nghĩa cảnh giới đối với ngộ tính yêu cầu quá cao. Nếu để cho hắn biết, Tô Lăng Thiên không chỉ biết cái này môn Trung Cực Thần Thông áo nghĩa cảnh giới, lại còn 3000 môn Trung Cực Thần Thông áo nghĩa cảnh giới, thậm chí liền vũ trụ thần thông đều tu luyện có Hỏa Ân Chí Tôn, lại không biết hội kinh ngạc đến loại trình độ gì. Cái này TM còn tính là người sao? Quả thực liền là cầm thú a. Ầm ầm, hai viên hắc liên chạm vào nhau, liền muốn là một quả tiểu hành tinh cùng trên địa cầu một cái con kiến nhỏ chạm vào nhau. Căn bản không phải một cái cấp bậc đối thủ. Hắc Liên Tôn giả Hắc Liên, giây lát ở giữa bị hòa tan. Không, tuyệt không khả năng, ngươi một cái Phong Vương Vĩnh Hằng, làm sao có thể cường đại đến cảnh giới như thế? Hắc Liên Tôn giả vạn vạn không thể tin được. Sự thật trước mắt, tại bàn chủ mặt trước, ngươi bất quá là nhất giới sâu kiến đi. Tô Lăng Thiên lúc này không có chút nào ẩn tàng, đáng sợ thao thiên uy thế hoàn toàn tán phát ra, chấn cả cái thánh tế đàn run không ngừng lên. Hắc Liên Tôn giả càng là hù đến sắc mặt tái nhợt, toàn thân không ngừng run rẩy. Nàng cảm giác được, tại Tô Lăng Thiên uy thế mặt trước, nàng quá nhỏ bé, coi như đối mặt Cửu Vũ Chí Tôn đều không có cảm giác như vậy. Cái này Phong Vương Vĩnh Hằng nhân loại uy thế vậy mà không kém gì lúc trước lão phu bao nhiêu. Cái này sao có thể? Hắn chỉ là Phong Vương Vĩnh Hằng tu vi a. Hỏa Vân Chí Tôn mặt mũi tràn đầy đều tràn ngập rung động. Cái này loại tuyệt thế vô song yêu nghiệt, hiện tại lại bị hắn trở lên. Tại Hắc Liên Tôn giả một mảnh tuyệt vọng bên trong, Tô Lăng Thiên đưa nàng nhục thân cùng linh hồn hoàn toàn đập nát. Phổ thông chí tôn cùng siêu vô địch chí tôn ở giữa thực lực sai biệt quá lớn, coi như Tô Lăng Thiên bất động tại bất luận cái gì át chủ bài, cũng có thể nhẹ nhõm bóp chết Hắc Liên Tôn giả. Đập chết Hắc Liên Tôn giả về sau, lúc đầu tiến đến 100 người, lúc này chỉ còn lại Tô Lăng Thiên một người. Đây chính là mạnh được yếu thua thế giới tính tàn khốc. Tô Lăng Thiên cười nhìn về phía Hỏa Vân Chí Tôn. Hiện tại ngươi có thể nói cho bản tôn, ngươi nhóm vì cái gì đem chúng ta dẫn tới thánh tế đàn đến đi. Bản chủ rất muốn nghe nghe chuyện xưa của các ngươi. Thậm chí, giữa chúng ta còn có thể làm một ít giao dịch. Tỉ như, bản chủ có năng lực để ngươi tàn hồn phục sinh, dùng thánh môn thực lực phục sinh một cái siêu vô địch chí tôn tàn hồn, cũng không phải việc khó gì. Ngươi không cần lừa gạt lão phu, coi như nhân loại tối cường thế lực cũng không có khả năng hoàn toàn để lão phu phục sinh. Linh hồn của lão phu lực lượng đã tiếp cận hoàn toàn khô kiệt, vũ trụ chi chủ xuất thủ cũng không có hy vọng phục sinh. Hỏa Ân Chí Tôn hiển nhiên không tin Tô Lăng Thiên lại sống lại năng lượng của hắn. Nếu như linh hồn hắn lực lượng còn thừa lại chỉ sợ một phần vạn, cũng có hy vọng phục sinh. Có thể, lúc này linh hồn chi lực của hắn cơ hồ là không có khả năng bị phục sinh. Bất quá, nói cho ngươi cũng không sao. Thánh nữ xuất thế, không ai có thể ngăn cản. Ha ha ha, Hỏa Ân Chí Tôn đột nhiên phá lên cười. cái này còn nhiều cảm ơn ngươi giết cái kia nữ nhân ngu xuẩn. Thân là chí tôn cảnh cường giả, huyết nhục của nàng lực lượng cùng linh hồn chi lực, nhưng khi 10 cái trở lên vĩnh hằng tu luyện giả, thánh nữ xuất sinh, cần 100 cái vĩnh hằng huyết nhục cùng vĩnh hằng linh hồn điều kiện. Đã thỏa mãn, Hỏa Vân chí tôn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh như thế chuyển hướng. Bất quá, có thể làm cho thánh nữ thành công xuất sinh, tâm nguyện của hắn thì thôi lại, có thể an tâm vĩnh cửu tiêu thất tại hỗn độn vũ trụ bên trong. Kết hợp Thái Dương Trúc Chiếu cùng Thái Âm U Huỳnh tối cường huyết mạch xuất sinh, vừa ra đời đều là vũ trụ chi chủ. Diễm thần tộc Phục Hưng ở trong tầm tay, Hỏa Vân chí tôn bắt đầu cho Tô Lăng Thiên nói về đến cố sự. Đầu tiên từ diễm thần tộc từ trước nói về, Tô Lăng Thiên cũng nhận biết lắng nghe. Cái này một vũ trụ tân bí, hỗn độn vũ trụ mở ban đầu, sinh ra từ trước tới nay viên thứ nhất Thái Dương Trúc Chiếu cùng viên thứ nhất mặt trăng Thái Âm U Huỳnh, tại dài rằng giặc thai nghén bên trong, dần dần sinh ra thần thức, thành vì có sinh mệnh sinh linh. Thái Dương Trúc Chiếu có thể hóa thân thành Trúc Long, Thái Âm U Huỳnh thì có thể hóa thân thành U Phượng, xem như vũ trụ bên trong tiên thiên dương khí cùng tiên thiên âm khí ban đầu. Hai vị trí cao vô thượng thánh thần đồng dạng là phu thê, hai người dắt tay, tăng thêm liên hợp lại âm dương lưỡng nghi thần thông, có thể nói là tung hoành hỗn độn vũ trụ vô địch. Bất quá, tại một trận chưa biết trong biến cố, Thái Dương Trúc Chiếu cùng Thái Âm U Minh vẫn lạc, sau khi ngã xuống, hắn nhóm bản thể biến thành vô số sinh linh. Thái Dương Trúc Chiếu hóa thành sinh linh, bị thành vì diễm thần tộc, toàn tộc đều là nam tính, không một là nữ tính. Hắn nhóm cũng được xưng hô vì Thái Dương Chi Tử, chiếu sáng con dân, toàn tộc tín ngưỡng hắn nhóm vĩ đại thần Thái Dương Trúc Chiếu. Thái Âm U Huỳnh hóa thành sinh linh, bị thành vì Nguyệt thần tộc, bọn nàng được xưng hô vì Thái Âm Chi Nữ, U Huỳnh con dân, toàn tộc đều là nữ tính, không một là nam tính. Bởi vậy, Diễm thần tộc cùng Nguyệt thần tộc, thế hệ thông gia, sinh hạ dòng dõi, nam hài quy Diễm thần tộc, nữ hài quy nữ thần tộc. Diễm thần tộc cũng sinh trưởng vũ trụ chi chủ Viêm Đế, Nguyệt thần tộc cũng sinh trưởng vũ trụ chi chủ Nguyệt thần, có vũ trụ chi chủ tọa trấn tại hỗn độn vũ trụ chi chủ. Hai tộc đều được xưng tụng siêu cấp chủng tộc, không người dám trêu chọc. Theo về sau, Hỏa Vân chí tôn lại bắt đầu nói đến Diễm thần tộc hủy diệt. Thái Dương Trúc Chiếu cùng Thái Âm U Minh sau khi ngã xuống, lưu lại hai viên hạt châu, chiếu sáng thần châu cùng U Huỳnh thần châu. Hai viên thần châu ẩn chứa cái này vị trí cao vô thượng thánh thần tinh hoa, được xưng tụng siêu vũ trụ cấp bảo vật, là hai tộc chấn tộc chí bảo. Nguyệt thần tộc đem U Huỳnh thần châu đưa đến Diễm thần tộc, ý đồ dùng hai viên thần châu bên trong ẩn chứa hai vị thánh thần tàn thừa huyết mạch, dựng dục ra một cái hắn nhóm kết hợp hoàn mỹ hậu duệ. Dạng này hậu duệ có thể thành công thai nghén, nhất định có thể trở thành hỗn độn vũ trụ cao nhất cấp cường giả một trong. Hoài Bích có tội, kế hoạch này bị người ta biết, một tên chưa biết vô cùng kinh khủng cường giả, vì kết thúc Diễm thần tộc thánh nữ thai nghén kế hoạch, trong bóng tối xuất thủ, giây lát ở giữa hủy diệt cả cái Diễm thần tộc, liền liền vũ trụ chi chủ Viêm Đế. Ở tên này cường giả bí ẩn xuất thủ hạ, giây lát ở giữa liền mất mạng, không có chút nào sức phản kháng, có thể thấy được âm thầm ra tay người khủng bố cường đại. Mà Hỏa Vân chí tôn dựa vào Diễm thần tộc chí bảo Diễm thần châu, may mắn lưu lại một tia tàn hồn. Thế là, ở sau đó 5 tháng bên trong, hắn mỗi giờ mỗi khắc đều đang đợi lấy cơ hội thai nghén thánh nữ kế hoạch. Lúc trước đã hoàn thành tuyệt đại bộ phận, chỉ còn lại hấp thu đầy đủ huyết nhục lực lượng cùng linh hồn chi lực. Thánh nữ liền có thể xuất thế. Cuối cùng, có một ngày, tại Hỏa Vân Chí Tôn thần thức phạm vi bên trong, phát hiện Mãnh Hổ Vương ba người hành tung, tại hắn chỉ dẫn hạ. Thế là có chuyện kế tiếp phát sinh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN